Chồng ơi, chúng ta ly hôn thôi. Chương 83. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuấn Khải mặc dù đau nhưng vẫn cố nói. Thật ra thì Nhã Uyên đã về nhà mẹ cô ấy ở hơn 2 tháng rồi thưa mẹ. Cả ba mẹ anh đều ngạc nhiên nhưng mẹ vội hỏi lại. Ý con là con dâu đã về nhà ngoại ở 2 tháng rồi mà con không đi kiếm con bé về sao? Trời ơi! Con làm chồng con bé kiểu gì mà lại để vợ mình về đấy ở 2 tháng hả? Cái chiến tích của con hôm nhà gái tổ chức tiệc mà không có chú rể đấy, giờ thêm chuyện này nữa thì con dâu và anh chị xui sao mà sống nổi với những lời đàm tiếu của hàng xóm hả? Tuấn Khải không dám nói gì để biện minh cho việc mình làm, bởi anh nghĩ chỉ cần Nhã Uyên được an toàn là đủ. Chứ nếu cô ấy ở lại với hai vợ chồng nhà kia âm mưu nhiều như vậy thì khéo người nằm trên giường bệnh này là cô ấy chứ không phải là anh. Mẹ anh thấy con trai im lặng vẻ mặt buồn so giống như hối hận không nói gì thì cũng nhẹ giọng hơn nói. Thôi sự việc con bị tai nạn người làm ba mẹ cũng rất thương và lo lắng cho con, nhưng hiện tại con đã là chồng người ta rồi mà. Con dại thì cái mang. Nên ba mẹ sẽ đến nhà anh chị xui rước Nhã Uyên về thay con vậy. Mẹ anh vừa nói xong thì có hai đồng chí công an đi vào nên ba mẹ anh cũng ở lại nghe đồng chí công an nói. Anh là Tuấn Khải đúng không? Chúng tôi đã bắt được hai vợ chồng Huy Nam và Thanh Mai với tội danh lừa đảo. Làm giấy tờ giả nhằm chiếm đoạt tài sản ở công ty của anh. Ngoài ra tên Huy Nam còn thêm một tội nữa, đó là cố ý giết người, vì bên giao thông đã kiểm tra được xe của anh không phải tự nhiên mà mất thắng mà là do hắn phá hoại, và hắn cũng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Chúng tôi vào đây để thông báo tình hình cho anh biết và sẽ cần anh phối hợp với chúng tôi để hoàn tất hồ sơ vụ án. Tuấn Khải nghe được tin tốt lành thì nói. Cảm ơn các đồng chí. Trong tay tôi có chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của họ để tôi gọi nhân viên đưa đến cho các anh. Nếu vậy thì quá tốt rồi. Thôi anh nghỉ ngơi, chúng tôi xin phép. Sau khi hai đồng chí công an rời đi thì ba anh nói. Có phải vì con biết hai người kia rất nguy hiểm nên đã để vợ về nhà mẹ ruột ở để bảo vệ con bé không Tuấn Khải? Ba biết trong cuộc hôn nhân này cả hai đứa đều vì nghe lời ba mẹ mà đồng ý lấy nhau, nhưng sau sự việc này có phải con đã có tình cảm với con bé Nhã Uyên rồi phải không? Tuấn Khải nhìn thấy ba mẹ đang mong chờ câu trả lời của anh nên gật đầu nói. Đúng là con đã yêu cô ấy rồi, nhưng vì muốn cô ấy rời đi mà không nghi ngờ kế hoạch của con nên con có lỡ tát Nhã Uyên, nhưng chỉ một lần duy nhất thôi. Nên có lẽ Nhã Uyên đã rất giận con. Mẹ anh nghe anh nói xuống tay với con dâu cưng của bà khiến bà nóng máu đi đến trước mặt anh nói. Tôi nói cho anh biết nhá. Anh đừng cậy mình là đàn ông rồi còn vin vào cái cớ bảo vệ con dâu tôi mà đánh con dâu của tôi mà tôi để yên cho đâu đấy. Đã là một người chồng trong bất kỳ cơn tức giận nào mà ra tay đánh vợ thì đã là thằng hèn rồi. Tôi nuôi anh ăn học giỏi giang như vậy mà sao không biết suy nghĩ kỹ trước khi làm ra hành động ngu dốt đấy hả? Anh đừng nghĩ tát xong rồi xin lỗi là mọi chuyện sẽ êm đẹp nhé. Với một người phụ nữ một khi đã bị tổn thương thì anh có lấy núi vàng núi bạc ra mà xin lỗi thì cũng chẳng thể lấy lại được tình cảm như lúc ban đầu. Huống chi anh còn không biết Nhã Uyên có yêu anh nữa, phải không? Thôi chuyến này thì anh lo chữa trị cho nhanh khỏi mà đi nài nỉ vợ nhá. Tuấn Khải nghe mẹ mình nói cho một bài thì như sực tỉnh vội nói. Thưa ba mẹ. Con biết là con sai rồi, nếu như mẹ có muốn đánh mắng gì con cũng được, nhưng con xin ba mẹ hãy về nhà ba mẹ vợ con rước Nhã Uyên về nhà mình được không? À, chứ chân con như bị thương như vậy thì chưa thể xuống giường được. Ba anh cũng đứng ra nói đỡ cho con trai. Thôi bà đừng tức giận nữa kẻo phát bệnh lại mệt. Con mình cũng biết lỗi rồi mà, để tôi gọi tài xế lái xe đưa hai chúng ta về nhà anh chị xui ngay bây giờ, chứ chúng ta có chăm con cũng không bằng vợ chăm chồng được. Sau khi ba mẹ rời đi, Tuấn Khải với tay lấy điện thoại gọi cho Nhã Uyên nhưng trả lời anh là giọng nói vô hồn thông báo. Số điện thoại này hiện không hoạt động nên mong quý khách thông cảm. Anh nghĩ không lẽ Nhã Uyên để lại giấy đã ký tên ly hôn với anh là quan hệ vợ chồng của hai người cũng đã chấm hết luôn rồi sao? Thôi giờ anh chỉ đành hy vọng ba mẹ về nhà Nhã Uyên nói mọi chuyện cho cô ấy hiểu, may ra cô vợ nhỏ tha thứ cho anh. Một cách chương.